Sở sư huynh, ngươi có biết thân phận của những người này không? Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, hình như là có mấy bán yêu, còn có một người tu luyện bá thể, đó hẳn là cha con Đơn Gia và kế Tiễn Tiễn. Vừa rồi, sương mù quá dày đặc, thái thượng thông thần của ta cũng không thể nhìn quá xa, chỉ biết những người này như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Sở Hy Thanh quay đầu lại, nhìn Lục Loạn Ly với ánh mắt hàm chứa thâm ý. Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng không phải là chân nhân. Bọn họ đều là người có tu vị cao cường, nếu như có ý che giấu thân phận, dù cho đứng trước mặt chúng ta thì chúng ta cũng rất khó nhận ra bọn họ. Lục Loạn Ly nghe vậy thì nhíu mày, sau đó suy tư giây lát rồi gật đầu. Sở Vân Vân ở bên cạnh thì lại mặt không cảm xúc, thong dong bình tĩnh gọi Toàn Nghê ra, để nó chơi đùa ở trên vai của mình. Cách chương